Nguyên Tôn, chương 1469, rút lui, gocchuyenaudio.com. Chu Nguyên cùng Diễm Tu chiến đấu kết thúc mà một màn này rơi vào chư thiên cùng thánh tộc chút vô số cường giả kia trong mắt không thể nghi ngờ là mang đến rung động thật lớn. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt một vị thánh giả bị trấn áp. Vị này thánh giả không phải trước đây Sở Thanh, Lý Thuần Quân bọn hắn liên thủ chém giết thánh giả hàng lởm kia có thể so sánh, mà là một tên hàng thật giá thật song liên cảnh đỉnh phong. Loại tầng thứ này cường giả, liền xem như đặt ở trong thánh tộc rất nhiều thánh giả, đều tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cấp độ kia. Ở trong thánh tộc nó địa vị gần với 7 vị cổ thánh. Nhưng mà bây giờ, nhân vật bực này cũng là bị Chu Nguyên cầm tù đồng thời trấn áp, hơn nữa nhìn Chu Nguyên tư thế kia hiển nhiên còn muốn tiêu diệt đi. Tổn thất một vị song liên cảnh đỉnh phong cường giả, liền xem như thánh tộc cấp độ kia thể lượng cũng không có khả năng hoàn toàn coi nhẹ. Mà chính là bởi vì rõ ràng trong lúc này phân lượng cho nên ở đây cường giả song phương mới có thể như vậy rung động. Ô, trong thánh tộc nhân mã, đột khác thường âm thanh truyền ra quanh quần tại toàn bộ hải vực không gian, mà đang nghe ô minh thanh này về sau thánh tộc đại bộ đội bắt đầu giống như thủy triều rút lui. Hiển nhiên, tại tổn thất một vị song liên cảnh đỉnh phong thánh giả về sau, bọn hắn minh bạch lần này tiến công đã coi như là thất bại, nếu như tiếp tục tiến công mà nói, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Thương Huyền Thiên bên này nhân mã nhìn thấy một màn này, thì là bộc phát ra kinh thiên giống như tiếng hoan hô trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên bóng lưng kia tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Chúng ta nơi này thật vất vả mới giải quyết hết một cái trình độ thánh giả chỗ của hắn, liền đã có thể trấn áp xong liên cảnh đỉnh phong thánh giả. Sở Thanh đồng dạng là đang nhìn Chu Nguyên thân ảnh, có chút cảm thán nói. Lý Thuần Quân cũng là gật gật đầu tuy nói bây giờ rốt cục bước vào thánh giả cảnh, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được cùng Chu Nguyên ở giữa chỗ tồn tại chênh lệch. Hai người các ngươi cũng đừng có đàn ông no không biết đàn ông chết đói, các ngươi tốt xấu đều tiến vào thánh giả cảnh, mà chúng ta còn xa xa khó vời đâu. Tả Khâu Thanh Ngư thanh âm tức giận kia từ bên cạnh truyền đến. Tất cả mọi người là tụ đến, Lý Khanh Thiền, Lục La mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu, các nàng nhìn qua Sở Thanh, Lý Thuần Quân trong ánh mắt có không còn che giấu hâm mộ, dù sao thánh giả cảnh, đồng dạng là các nàng suốt đời truy cầu, mà bây giờ, hai người này hiển nhiên là trước các nàng một bước. Sở Thanh lắc đầu, sắc mặt nặng nề mà nói, cũng không cần thiết hâm mộ, lần này đột phá ngược lại để cho ta có chút tuyệt vọng. Thế nào, đám người nghe vậy, đều là giật mình, khẩn trương nhìn về phía Sở Thanh, chẳng lẽ hắn đột phá xuất hiện vấn đề gì sao? Sở Thanh bi thống nói, bởi vì ta phát hiện coi như tiến vào thánh giả tóc của ta hay là không có mọc trở lại, cái này còn có thể cứu. Đám người trầm mặc mấy tức về sau, lấy Lý Khanh Thiền cầm đầu, mấy cái nữ tử siết chặt nắm tay nhỏ, hung hăng nện vào Sở Thanh trên đầu trần trùng trục. Gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, đối với thiên hạ này vô số người mà nói, đừng nói tiến vào thánh giả không có tóc liền xem như không có da đầu, bọn hắn đều nguyện ý. Sở Thanh bị các nàng một trận nộ chùy còn hắn thì ôm đầu phát ra khoa. gocchuyenaudio.com, trường tiếng gào, đây cũng là làm cho nguyên bản giữa mọi người có chút trầm ngưng bầu không khí trở nên hòa hoãn rất nhiều, trên khuôn mặt đều là xuất hiện mỉm cười. Các ngươi nơi này ngược lại là náo nhiệt. Mà liền tại lúc này, Chu Nguyên tiếng cười đột nhiên truyền đến, chỉ thấy thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, trên mặt nụ cười nhìn qua vui đùa ầm ĩ đám người. Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền bọn người nhìn thấy hắn, lập tức mặt lộ ý mừng. Còn không có chúc mừng hai người các ngươi tiến vào thánh giả cảnh. Chu Nguyên hướng về phía đoàn người cười cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Thuần Quân, Sở Thanh. Sở Thanh vuốt vuốt trong vắt sáng đầu cười nói. Nếu như không phải Chu Nguyên sư đệ dùng cái kia tạo hóa tháp cho chúng ta tăng thêm nội tình mấy năm thời gian, ta hai người liền xem như lại bị ngược đến chết đi sống lại, hẳn là cũng không có khả năng chạm đến thánh giả. Lý Thuần Quân yên lặng gật đầu, cũng là vì ta thương Huyền Thiên, Chu Nguyên khoát tay áo chợt trầm mặc mấy tức nói. Mặt khác bốn vị trưởng giáo sự tình các ngươi đều muốn nén bi thương. Đám người cũng là trầm mặc lại. Sở Thanh trên khuôn mặt tuấn giật thoải mái, dáng tươi cười làm giảm bớt một chút, chợt thở dài một hơi, nói. Được rồi, những lão già này cũng coi là cầu nhân đến nhân, bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, tiềm lực của bọn hắn đã hao hết, liền xem như có tạo hóa tháp tồn tại, bọn hắn cũng rất khó bước vào thánh giả cảnh, chính vì vậy, bọn hắn mới có thể lấy mệnh tương bác muốn suy yếu cái kia nữ thánh giả một phần, cho chúng ta sáng tạo một chút cơ hội. Lý Thuần Quân thanh âm có chút khàn khàn nói. Bây giờ chư thiên nguy nan, loại hy sinh này là không thể tránh được, tương lai nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không chút do dự đi theo bọn hắn mà đi. Những người khác cũng là hốc mắt ửng đỏ gật đầu, Thương Huyền Thiên sẽ không quên chiến công của bọn hắn, Chu Nguyên nói khẽ, mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện đột nhiên có từng đạo quang ảnh thoáng hiện mà ra, chính là lấy Chuyên Trúc dẫn đầu 9 vị thánh giả. Chúng thánh giả đối với Chu Nguyên ôm quyền, trong ánh mắt đều là mang theo vẻ khâm phục chi ý. Chu Nguyên có thể trấn áp lại một vị song liên cảnh đỉnh phong thánh giả, cái này đủ để cho hắn thanh danh ở trong chư thiên nâng cao một bước. Chu Nguyên sư đệ, nhân mã thánh tộc kia xem như rút đi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Chuyên Trúc hỏi. Chu Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, mấy tức sau hắn thở một hơi thật dài, nói. Ta dự định từ bỏ nơi đây, trực tiếp dẫn người rút lui. Lời vừa nói ra, chúng thánh lập tức giật nảy cả mình. Chuyên Trúc cũng là có chút kinh ngạc nói. Chúng ta không phải thủ thắng sao? Làm sao còn muốn từ bỏ nơi đây? Nơi này chính là một tòa bốn phương thông suốt thứ không gian, nếu như rơi vào thánh tộc trong tay, bọn hắn liền có thể coi đây là ván cờ, nhanh chóng tiếp cận Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên sắc mặt có chút nặng nề, nói. Trước Diễm Tu kia nói tới tình báo đến xem, thánh tộc còn phái trưởng lôi cổ thánh đến đây, bất quá vị này cổ thánh đi trước chính là Vạn Tổ Đại Tôn cùng Từ Tiêu Đại Tôn chỗ phòng tuyến. Chuyên Trúc, Sở Thanh, Lý Thuần Quân bọn người nghe vậy, con ngươi lập tức co rụt lại. Lại có cổ thánh tham dự, như vậy Vạn Tổ Đại Tôn, Từ Tiêu Đại Tôn bên kia chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Dưới mắt, góc truyện audio.com. Cũng không biết hai bên kia phòng thủ trung tâm không gian đến tột cùng là bị hủy diệt vẫn là bị chiếm cứ. Nếu như là hủy vẫn còn tốt, có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng nếu như bị chiếm cứ, đó như cũ là cái cực lớn tin tức xấu. Bên kia đã hồi lâu không có tin tức truyền đến, chỉ sợ xác suất lớn là đình trệ, mà vị kia trưởng lôi cổ thánh tại đắc thủ về sau, hẳn là cũng sẽ chạy đến chúng ta bên này. Chu Nguyên mím môi một cái, thần sắc nặng nề, một vị cổ thánh xuất thủ, vậy tuyệt không phải là bọn hắn đủ khả năng chống cự, nếu như từ thủ mà nói cũng không sáng suốt. Đám người trầm mặc, bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt lên, lúc trước đánh lui thánh tộc tiến công vui vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Chu Nguyên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, phân phó, bắt đầu rút lui, đồng thời làm tốt phá hủy tòa không gian này chuẩn bị. Dưới mắt liền xem như muốn rút lui, vậy cũng nhất định phải hủy tòa không gian này, cái này tối thiểu nhất có thể kéo dài rất nhiều thời gian. Chuyên Trúc bọn người nghe vậy, đều là thần sắc đắng chát gật đầu. Mà theo bọn hắn rất nhanh đem mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, trong vùng không gian này Thương Huyền Thiên nhân mã cũng là có chút rối loạn lên, bất quá tuy nói bọn hắn không quá hiểu thành gì muốn rút lui, nhưng cuối cùng tại Chu Nguyên cường đại uy tín dưới cũng đều là chiếu vào mệnh lệnh làm việc. Đồng thời, có rất nhiều ẩn chứa cường đại vĩ lực nguyên văn quyền trục bị nhét vào tiến vào vùng không gian này bốn chỗ chuẩn bị rời khỏi lúc trực tiếp dẫn bạo phá hủy. Chu Nguyên đứng ở hư không, tay hắn nâng luyện thánh hồ lô, ánh mắt nhìn qua bắt đầu ở tiến hành đâu vào đấy lấy lui lại đại bộ đội, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hy vọng còn kịp đi. Cách chương.